Hợp cửu bất phân, chương 62, chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên sau khi trở về phòng thì tùy ý đem con gấu bông đặt lên trên bàn trà tiếp tục đọc kịch bản. Nội dung của vở kịch đã tiến hành được một nửa. Tất cả phụ nữ mang thai trong thành phố đều đã bị cách ly. Chính phủ không muốn tạo áp lực. Thế nhưng số người tử vong mỗi ngày đều tăng lên. Còn có xu hướng lây lan sang các thành phố lân cận. Nếu thật sự không tiến hành nghiên cứu, hậu quả khó mà lường được. Loại virus này tính truyền nhiễm quá mạnh, tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Một khi bị nhiễm bệnh thì không giữ được mạng. Cuối cùng bọn họ quyết định triệu tập phụ nữ mang thai lại cùng một chỗ. Rút thăm xem ai là người tiến vào phòng thí nghiệm. Nữ chính cực kỳ không muốn đi. Nàng chỉ là một người đến thành phố này công tác. Sắp tới liền đến thời hạn nửa năm. Ba mẹ và lão bà của nàng đều đang ở nước ngoài. Nàng còn chờ sau khi chuyện này kết thúc thì trở về đoàn tụ cùng với bọn họ. Cho nên nàng ngay lúc rút thăm thì dùng một mưu kế nhỏ. Thành công tách ra được. Nghiên cứu thí nghiệm chính thức được bắt đầu. Những nhân viên trong phòng thí nghiệm này phát hiện ra sở dĩ các nàng không bị nhiễm bệnh nguyên nhân đúng là có liên quan đến loại thuốc kia. Cũng chính là thuốc phụ trợ giúp các nàng mang thai. Loại thuốc này vô hại đối với cơ thể người. Còn ở trong cơ thể người sản sinh ra một loại kháng thể. Sau đó nhân viên phòng thí nghiệm phát hiện ra điều này. Cũng là bởi vì loại kháng thể này, các nàng mới không bị nhiễm bệnh. Tin tức vừa được tung ra, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Phòng thí nghiệm cũng tăng thêm giờ làm việc chuẩn bị nghiên cứu chế tạo ra vaccine. Mà ngay tại lúc này, một người phụ nữ mang thai bị gọi vào phòng thí nghiệm trở về ngay buổi tối hôm đó. Đã tử vong, chuyện này làm cho bệnh dịch lúc đó chuyển biến lần thứ hai. Giản Yên đọc tới đây thì nghe thấy sau lưng có tiếng cửa mở. Nàng quay đầu lại, Tô Tử Kỳ mang theo hộp cơm bước vào. Nàng thả kịch bản xuống gọi. Tô Tỷ, đọc kịch bản à? Tô Tử Kỳ đi tới bên cạnh nàng. Chị mang cơm tối cho em. Giản Yên đứng lên cầm lấy hộp cơm. Kịch bản này rất tốt. Xem xong rồi, Tô Tử Kỳ nói. Chị cũng cảm thấy không tệ. Chỉ là lúc trước chị không có ý định để em nhận. Dù sao phim thảm họa cũng không thể bằng so với phim giải trí. Hơn nữa hình tượng kỳ đầu của nữ chính ở trong phim cực kỳ không tốt. Vì tư lợi, kỳ sau còn kích động những phụ nữ mang thai khác cùng nhau chạy khỏi khu cách ly. Khiến cho toàn bộ nhân viên cứu hộ tăng thêm lượng công việc. Giản Yên trái lại lắc đầu nói. Em cảm thấy rất tốt. Thảm họa dịch bệnh ở trước mắt. Khó biết nhất chính là lòng người. Có người vô tư cống hiến, tình nguyện giúp đỡ thầm lặng, đến khi chết cũng đều không nói ra một câu oán hận nào. Mà cũng có người vì lợi ích cá nhân, chỉ nghĩ cho bản thân mình, hoàn toàn không để ý tới sống chết của người khác. Ở kỳ đầu nữ chính vẫn luôn là loại người thứ hai. Thế nhưng sau khi nàng trốn khỏi khu cách ly mới biết thế giới bên ngoài đã sớm không còn giống như trong tưởng tượng của nàng. Đâu đâu cũng có thi thể. Đâu đâu cũng có khói thuốc khử trùng mờ ảo. Xe cộ đông nghẹt trước đây bị thay thế bởi một mảnh hoang vu. Phố xá ăn chơi trác táng trước đây chỉ còn dư lại đèn đường màu vàng lập lòe phát ra ánh sáng. Thành phố này từ nhộn nhịp sức sống lại biến thành một tòa thành chết. Nàng dọc theo con đường trong ký ức trở về. Nhưng một bóng người cũng đều không thấy. Ven đường có một con mèo nắm ngửa cái bụng lên trời. Sắp tới khu nhà ở của nàng thì nàng nhìn thấy chủ nhà trọ của mình đang đi từng nhà phát thuốc khử trùng. Chủ nhà trọ của nàng rất bùn xỉn lại keo kiệt. Nàng ở nơi này cũng gần nửa năm. Nhìn thấy họ thường xuyên vì mấy đồng tiền lẻ mà cùng khách trọ tính toán chi ly. Nhìn thấy họ lén lút nhặt lại những đồ vật mà khách trọ không dùng nữa. Thậm chí lúc trước nàng lén lút ném đi một chiếc túi sách. Cũng bị họ nhặt về tiếp tục sử dụng. Một người như vậy, lại đi từng nhà phát thuốc khử trùng. Cảm xúc nhìn thấy tình cảnh này thật sự rất khó tả. Chủ nhà trọ đi tới trước mặt nàng, cũng phát cho nàng một bình thuốc khử trùng. Nàng cầm ở trong tay, nặng trình trịch, bởi vì chuyện này, phía sau lại trải qua những chuyện khác khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đến cuối cùng nữ chính mới chủ động đứng ra nguyện ý tham gia thí nghiệm. Nguyện ý lấy thân thử vaccine. Giản Yên không nói là quá thích vai nữ chính này. Thế nhưng nàng cảm thấy vai nữ chính này rất chân thật. Mà nhân vật chân thật, thường là nhân vật có thể đánh động. Tô Tử Kỳ nghe nàng nói xong thì cười. Hiếm thấy góc nhìn của em còn rất đặc biệt. Giản Yên cúi đầu mở hộp cơm ra. Khi nào thì thử vai à, sớm thôi. Tô Tử Kỳ nói, đừng quá lo lắng. Chị đã nói với Trương đạo diễn rồi. Cho em một cái tiêu chuẩn thử vai. Giản Yên nhìn về phía Tô Tử Kỳ. Chị quen Trương đạo diễn sao? Tô Tử Kỳ gật đầu. Rất quen. Nghe thấy nàng nói như vậy Giản Yên liền yên tâm. Nàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm tối. Tô Tử Kỳ vừa mới ăn qua ở bên ngoài. Bây giờ có chút rảnh rỗi. Nàng vươn tay cầm lấy con gấu bông ở trên bàn trà. Này là đến từ chỗ nào? Hình như ngày hôm qua không có thấy. Giản Yên nhìn nàng cầm lấy sắc mặt hơi thay đổi. Rũ mắt nói. Fan tặng. Tô Tử Kỳ nhíu mày lại. Sau này không được tự ý nhận quà fan biết chưa? Có rất nhiều paparazzi giả mạo thành fan tặng quà có gắn camera quay lén đây. Nàng bắt đầu nghĩ linh tinh. Giản Yên cười cười. Biết rồi. Sau này không như vậy nữa. Tô Tử Kỳ ngắm nghía qua lại hai lần. Tìm thấy phần bụng của con gấu bông có cái gì đấy cứng cứng. Nàng nhấn xuống một cái liền nghe thấy bên trong phát ra âm thanh. Yên Yên. Giản Yên nghe thấy âm thanh như vậy sợ đến nỗi đôi đũa trên tay đều rơi xuống đất. Nàng lập tức đoạt lại con gấu bông từ trên tay Tô Tử Kỳ. Nói rằng, đừng nghe. Tô Tử Kỳ giờ khóc giờ cười. Sao đây? Còn thẹn thùng nữa. Lẽ nào là fan tỏ tình ở bên trong? Không có. Giản Yên cứng nhắc trả lời một câu sau đó đem con gấu bông đặt lên trên sofa. Nàng tiếp tục cúi đầu ăn cơm tối. Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng bấm điện thoại. Chuyện liên quan tới tuần trăng mật 30 ngày. Ở trên mạng hầu như đều đã định ra hết rồi. Giản Yên và La Thần là cặp đôi có số phiếu cao nhất. Tiếp theo là Giản Yên và Vu Duyệt. Sau đó là Triệu Thanh Thanh Hàn Tiếu Đông. Thành Diệc Dung Tưởng Ức Nhu. Hạ Vân Tiền Thành. Còn cái cuối cùng là một cái chăn đơn. Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm cái tên cuối cùng cười lên. Quay đầu nhìn Giản Yên nói. Em biết lần này Kỳ Tổng ghép đôi với ai không? Tay Giản Yên đang ăn cơm hơi ngừng lại. Giọng nói trầm xuống hỏi. Ai? Không có ai. Tô Tử Kỳ không có thừa nước đục thả câu. Là biên kịch và Vu Duyệt đều ghép đôi với em. Cô ấy liền không có đổi. Nàng nói xong đưa điện thoại di động cho Giản Yên. Giản Yên nghiêng đầu nhìn qua vài dòng bình luận. Kỳ Tổng thật thê thảm a ha ha ha ha ha. Vậy mà không có ai ghép đôi. Kỳ thực nhìn Kỳ Tổng cũng rất đẹp a, ta cảm thấy so với La Thần. Tưởng Ức Nhu thì cũng chả kém ai. A, nói nghe nè. Có bệnh hay sao mà nghĩ mang một thân một mình a? Có sao nói vậy? Kỳ Tổng thật sự rất là đẹp a, vừa trắng vừa cao lại ngầu. Nhan sắc có thể nói là đứng nhất trong dàn khách mời luôn ấy chứ. Ta đồng ý, nhưng mà không có ai thích hợp với nàng hết a, Vu Duyệt. Giản Yên, Triệu Thanh Thanh, hay là Tưởng Ức Nhu, đều không phù hợp a, nàng thích hợp với một mình mỹ lệ. Giản Yên nhìn thấy dòng chữ một mình mỹ lệ ở bình luận cuối cùng thì lắc đầu một cái. Tô Tử Kỳ nói, có nghĩ tới ghép đôi cùng với Kỳ Tổng hay không? Giản Yên kinh ngạc, lập tức nói, không có. Dựa theo độ hot của tổ chương trình, nên để Kỳ Vân Hân ghép đôi với Vu Duyệt, còn nàng và La Tinh thì thành một đôi. Như vậy mới có chủ đề bàn tán. chỉ có điều người phụ trách tổ chương trình chính là Kỳ Hàm A. Giản Yên suy nghĩ vài giây đổi giọng. Không thể đâu, Tô Tử Kỳ lắc đầu. Chị đây không có cách nào đảm bảo. Lần hoạt động này là hoàn toàn công khai. Sau khi ghi hình phần mở màn thì toàn bộ cộng đồng mạng đều có thể tham gia bỏ phiếu. Thời hạn trong vòng một tuần. Sau một tuần lễ thì hết hạn bỏ phiếu. Cuối cùng căn cứ theo số lượng phiếu bình chọn mà ghép thành một đôi. Loại phương pháp cho phép tất cả mọi người cùng tham gia này. Trước đây chưa từng có một chương trình game show nào làm thử. Tuần trăng mật 30 ngày là chương trình game show đầu tiên làm như vậy. Cộng đồng mạng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Kỳ thực nói là tất cả mọi người đều có thể tham gia. Thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn còn phải dựa theo kế hoạch của tổ chương trình đề ra. Chỉ có điều chắc chắn sẽ thuận theo phần lớn khán giả là không thể nghi ngờ. Nhưng mà như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bắt nàng ghép đôi cùng với Kỳ Vân Hân chứ. Giản Yên đặt đũa xuống. Không thể, đừng tự mình dọa mình như vậy. Tô Tử Kỳ thấy thế không thể làm gì khác hơn ngoài nói. Vậy được rồi, đến lúc đó rồi hẳn nói sau. Nếu như thật sự em cùng với Kỳ Tổng tạo thành CP thì chị mua một chút thủy quân kéo xuống. Giản Yên trả lời vu vơ. Vâng, ăn xong rồi sao? Giản Yên dọn dẹp hộp cơm cùng với đôi đũa. Bọc lại kỹ càng đặt ở trên bàn trà. Tô Tử Kỳ nói. Để đó cho chị, buổi tối em nên nghỉ ngơi sớm một chút. Sự việc rắc rối của Tần Giao đã lắng xuống. Giản Yên đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ nói. Vậy buổi tối chị cũng trở về nhà đi. Chỗ này của em không sao rồi. Không sợ một mình. Giản Yên cười lên. Em cũng không phải là con nít 3 tuổi. Vẻ mặt Tô Tử Kỳ nghiêm túc. Thật sự không cần chị bồi. Giản Yên xua tay. Không cần. Tô Tử Kỳ thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu. Được, vậy chị đi về trước. Ngày mai 9 giờ sáng ghi hình phần mở màn. Đừng quên, không quên đâu. Cuộc đối thoại kết thúc. Tô Tử Kỳ mang theo túi rác đi ra ngoài. Giản Yên lại lăn vào trong sofa xem xong kịch bản. Nàng đọc tới phân đoạn nữ chính cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ quyết định lấy thân mình đứng ra thử vaccine thì có hai phần cảm động. Nàng khịt khịt chóp mũi dương mắt lên. Ánh mắt rơi vào con gấu bông ở bên cạnh. Con gấu bông màu xanh nhạt nhẹ nhàng nằm ở trên tay không hề cảm thấy nặng bao nhiêu. Nàng nắm lấy phần lông xù ở trong lòng bàn tay. Ở phần bụng của con gấu bông nơi đó có nhét vào một vật cứng cứng. Nàng suy nghĩ vài giây ấn vào. Bên trong truyền đến một âm thanh. Yên yên, nàng nghe thấy âm thanh này theo bản năng tắt đi. Vài giây sau lại mở lên. Yên yên, lần này nàng không có tắt đi. Nghe thấy bên trong tiếp tục nói. Nếu như buổi tối em không ngủ được, chị kể chuyện xưa cho em nghe. Giản Yên đem con gấu bông cầm ở trên tay. Hai tay vây quanh đầu gối nghe xong toàn bộ câu chuyện. Phong cách kể chuyện của Kỳ Vân Hân vẫn giống như trước. Giọng nói hơi trầm, rõ ràng. Tuy rằng không có một chút tình cảm nào, thế nhưng những câu chữ kia trải qua giọng đọc của nàng, lại đặc biệt êm tai, cảm động, không khác gì một bài hát du con. Giản Yên nghe qua hai lần liền buồn ngủ. Trước khi nàng trèo lên trên giường thì đem con gấu bông đặt vào bên trong ngăn kéo. Màn hình điện thoại sáng lên. Giản Yên nhìn xem điện thoại trước khi bước lên giường. Là Kỳ Hàm thông báo cho mọi người biết thời gian ghi hình ngày mai. Để bọn họ không quên. Trong nhóm bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo. Tưởng ức nhu. Không quên đâu à, mong chờ đã lâu. Triệu Thanh Thanh. Ngày mai bắt đầu ghi hình rồi. Kích động. Tiền Thành. Mọi người nhìn xem trên mạng ghép đôi ra sao à. Không nghĩ tới nhân khí của em cũng rất cao nha. Mọi người đều gửi đi vài cái mặt bánh bao. Cười cười giỡn giỡn vui vẻ qua lại. Tiền Thành phản bác. Sao đây? Nhân khí của em thật sự rất là cao à. Chỉ là không có cao giống Yên Yên thôi. Hạ Vân. Yên Yên muốn ghép đôi cùng với ai à, Giản Yên. Giản Yên nhìn hắn kéo náo nhiệt cũng không có từ chối. Nàng trả lời, nghe theo tổ chương trình sắp xếp. Tưởng Ức Nhu, vậy là cùng La biên kịch không có chạy đi đâu được. Kỳ Vân Hân nhìn thấy nội dung các nàng tán gẫu thì nhíu nhíu mày. Muốn gửi đi cái gì đấy nhưng cuối cùng lại không có gửi đi cái gì. Nàng chăm chú nhìn điện thoại di động trong ngực bắt đầu rầu rĩ. Màn hình máy vi tính của nàng vẫn còn mở lên. Vừa vặn ở trên đấy là Weibo của Tuần Trăng Mật 30 ngày. Vị trí đứng nhất chính là Giản Yên và La Thần. 130.000 phiếu bình chọn. Thứ hai là Giản Yên và Vu Duyệt. 110.000 phiếu bình chọn. Nàng tùy tiện nhấn vào một dòng bình luận liền nhìn thấy những ID kia không phải là Giản La vô cùng thật thì chính là âm nhạc CP cực kỳ ngọt. Càng quá đáng hơn nữa là bọn họ đâu đâu cũng bảo là tình đầu. Còn có cả video ở cùng nhau. Này giống như là Giản Yên và La Tinh đang tán gẫu ở trước mặt nàng. Kỳ Vân Hân càng xem càng bực mình. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm máy vi tính. Sáng quắc lên, giống như muốn đem cái máy vi tính này ăn tươi nuốt sống. 11 giờ đêm, trời tĩnh người lặng. Trong nhóm đều không có ai lên tiếng. Bình luận trên mạng cũng ít đi rất nhiều. Chỉ có mình nàng vẫn đang còn lướt Weibo. Loại chuyện trước đây chưa từng làm bây giờ lại bắt tay vào càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng nhìn thấy những người qua đường kia hung hăng soạt Giản Yên và La Thần mà yên lặng đáp lại. Tại sao Weibo lại không ra một chức năng trợ giúp nhỉ? Nàng bây giờ đang rất cần. Ngày tiếp theo là một ngày đẹp trời. Khí trời đã rút đi ngày đông lạnh giá. Từ từ ấm lên, Kỳ Vân Hân hiếm khi không giống như thường ngày vừa tỉnh dậy liền đi rửa mặt chạy sang công ty. Nàng lanh quanh ở trong khách sạn đến hơn 8 giờ. Gửi cho Giản Yên một cái tin nhắn. Hỏi nàng có muốn cùng đi tới địa điểm ghi hình hay không. Nhưng chưa nhận được câu đáp lại. Tin nhắn tựa như đá chìm biển sâu. Đợi đến khi nàng bước vào thang máy thì mới nhìn thấy Kỳ Hàm kêu tên tất cả mọi người ở trong nhóm. Mọi người nhanh chân lên một chút nha. Đã có người tới trước. Giản Yên là người đến đầu tiên. 9 giờ tụ tập, nàng vừa mới qua khỏi 8 giờ liền đến nơi. Kỳ Hàm cùng nhân viên đang bố trí cảnh quay. Nhìn thấy nàng đi đến, Kỳ Hàm nói. Chị Giản Yên. Ăn gì chưa? Lâm Mộc cũng vui vẻ bắt chuyện ở sau lưng nàng. Giản tiểu thư, có muốn uống một chút nước hay không? Giản Yên cười khéo léo từ chối. Không cần, hai người làm việc đi. Tôi đi dạo xung quanh. Nàng nói xong thì điện thoại vang lên một tiếng thông báo nhỏ. Có tin nhắn gửi vào. Nàng đưa mắt nhìn, là tin nhắn của Kỳ Vân Hân. Nàng không có trả lời liền trực tiếp đem điện thoại bỏ vào trong túi sách. Quay đầu đi dạo một chút. Ghi hình phần mở màn là ở trường Long Viên. Đoàn phim bao trọn một ngày. Bên trong đều có đầy đủ hết tất cả các loại trò chơi giải trí. Giản Yên dọc theo lối đi vào bên trong vài bước thì nhìn thấy Ma Thiên Luân. Vòng đu quay và vòng xoay ngựa gỗ. Hai trò chơi này thường xuyên xuất hiện trong các bối cảnh ở trên TV. Hai cảnh tượng này trời sinh đã lãng mạn. Nàng suy nghĩ vài giây đi tới ngồi lên trên băng ghế ở cạnh vòng xoay ngựa gỗ. Không được bao lâu bên cạnh có người bước tới. Người kia đưa cho nàng một ly trà sữa ấm áp. Giản Yên ngẩng đầu. La biên kịch, đến sớm như thế. Vốn dĩ La Tinh muốn hẹn Giản Yên cùng nhau đi đến đây. Thế nhưng lại sợ nàng cảm thấy mình quá vội vàng. Vì lẽ đó nhẫn nhịn không có hẹn nàng. Ngay lúc Giản Yên rời phòng nàng cũng vừa vặn bước ra ngoài. Cứ như thế một đường đi theo tới. Đến sớm như vậy đã ăn gì chưa? Giản Yên nhận lấy trà sữa. Em ăn rồi. Cảm ơn chị. La Tinh cười nói. Không có chuyện gì. Tôi nghe Bạch Tỷ nói em có một bộ phim mới. Giản Yên cầm ly trà sữa. Vẫn chưa quyết định. Yên Yên. La Tinh quay đầu nhìn nàng. Vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Có phải là tôi làm người ta cảm thấy rất chán ghét đúng không? Giản Yên nghe vậy sững sờ vài giây. Trong trí nhớ cũng có một người từng hỏi nàng như vậy. Yên Yên, trước đây, có phải là tôi làm người ta cảm thấy rất chán ghét đúng không? La Tinh thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì cười cười ở trước mặt nàng vỗ tay một cái. Sao vậy? Giản Yên hoàn hồn. Không có gì. La Biên Kịch, em không có chán ghét chị. Nhưng cũng không thích. La Tinh nhấp một ngụm trà sữa. Là tôi không tốt, khiến em áp lực. Xin lỗi. Không có. Lòng bàn tay của Giản Yên xoa xoa dọc theo mép ly trà sữa. Thấp giọng nói. Vấn đề không phải là ở chị, mà là ở em. Em bây giờ không có cách nào để nói chuyện yêu đương. Bởi vì lúc trước bị tổn thương. La Tinh nghiêng đầu, tóc ngắn của nàng đã dài ra thêm một chút. Ngang vai, tiêu sái lại gọn gàng. Trên lỗ tai có đeo khuyên tai. Rũ xuống rơi vào trên cổ. Loạng choạng, phát ra ánh sáng lấp lánh. Giản Yên nghe được câu nói của nàng lắc đầu nói. Kỳ thực cũng không tính là tổn thương. Chỉ là nàng đã nhìn thấy rõ. Cũng không còn chấp nhất Kỳ Vân Hân tới như vậy. Tình yêu lúc trước đã chậm chậm tiêu tan. Loại suy nghĩ không phải người này thì không thể. Cả đời muốn tự thủ ở cùng một chỗ. Đã không còn. Một mình cũng rất tốt. Giản Yên nghĩ như thế. La Tinh đăm chiêu. Yên Yên, có phải là bây giờ em còn yêu người kia? Giản Yên quay đầu phốc một tiếng nở nụ cười. Nàng nói, không có, tuy rằng nàng không biết có nhổ sạch tận gốc hay không. Thế nhưng nàng đối với Kỳ Vân Hân, thật sự đã không còn loại cảm giác khiếp đảm kia nữa. La Tinh nghe thấy câu trả lời của nàng tay nắm chặt ly trà sữa cũng thả lỏng ra một chút. Nàng nói. Thời gian còn sớm, có muốn đi dạo không? Giản Yên lắc đầu, chị đi đi, em không đi, có phải là eo còn chưa khỏe? Ánh mắt La Tinh rơi vào trên người nàng. Giản Yên ăn mặc quần áo thể thao rộng rãi, mang giày đế bằng, cả người tràn đầy tuổi trẻ sức sống. Không hề có nửa phần minh diễm ở trước ống kính. Giản Yên nói, còn có chút, em không sao. Chị không cần quan tâm đến em. Chị đi dạo đi. Như vậy sao được? Đều là chung một đoàn phim đi ra. Nhất định phải quan tâm à, lại nói. Trên mạng còn truyền CP của hai ta đây. Về tình về lý tôi đều nên quan tâm tới em. Giản Yên cười. Chị không cần phải để ý đến trên mạng mê sảng. La Tinh nhìn nàng cười cũng cười theo. Kỳ Vân Hân đến địa điểm ghi hình thì nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nàng yên lặng rời tầm mắt đi. Kỳ Hàm đi tới bên người nàng. Chị hai, chấm, chị làm sao cũng tới sớm như vậy. Những nhân viên khác có mấy người cũng bước tới chào hỏi. Kỳ Vân Hân nhàn nhạt đáp lại. Kỳ Hàm nói, sang bên cạnh nghỉ ngơi trước đi à, bọn họ cũng nhanh đến thôi. Kỳ Vân Hân cất bước đi về hướng Giản Yên cùng La Tinh. La Tinh đứng lên, Kỳ Tổng, Giản Yên cũng nhàn nhạt mở miệng. Kỳ Tổng sớm, Kỳ Vân Hân sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng nói, sớm, có sự gia nhập của nàng. Bầu không khí chỗ này liền lúng túng rất nhiều. Cũng may không lâu sau thì Vu Duyệt và Tưởng Ức Nhu cũng đến. Những người khác cũng từ từ đến dần. 8 giờ 40 phút, toàn bộ nhân viên đã đến đông đủ. Kỳ Hàm cũng bố trí xong bối cảnh. Nàng mang theo tai nghe đứng ở trước mặt mọi người. Mọi người mong chờ đã lâu. Tuần trăng mật 30 ngày. Rốt cục cũng bắt đầu ghi hình. Có chút kích động, vậy chúng ta sẽ nói tới luật chơi phần mở màn. Trước tiên chúng tôi sẽ quay cho mỗi người một đoạn phim tự giới thiệu. Sau đó mọi người có thể lựa chọn người mình để ý tiến hành giao lưu. Sau khi trò chuyện qua lại chúng tôi sẽ xuất hiện ghi hình những đoạn video này toàn bộ đều phát lên trên mạng. Cho tất cả cộng đồng mạng cùng tham khảo bình chọn. Cuối cùng ghép đôi là dựa theo số phiếu bình chọn ở trên mạng quyết định. Mọi người hiểu chưa? Những quy tắc này đã sớm nói rõ ràng ở lúc ký hợp đồng. Mọi người dồn dập gật đầu. Kỳ Hàm nhìn về hướng Kỳ Vân Hân nháy mắt vài cái. Ra hiệu nàng cố lên. Sắc mặt Kỳ Vân Hân vẫn như cũ. Sau khi Kỳ Hàm nói xong thì Lâm Mộc đứng ở bên cạnh nói. Lão đại, trên mạng bây giờ tiếng hô CP giữa Giản tiểu thư và Vu tiểu thư cũng rất cao. Bằng không lúc chúng ta bỏ phiếu làm thêm một đội. Không được, đã nói phải là nghệ sĩ cùng khách mời làm một đội. Nhưng mà ngày hôm qua trong nhóm đều đã nói. Có độ trợ giúp tuyên truyền cùng tham dự như vậy. Fan CP của hai người bọn họ cũng không ít a. Kỳ thực Kỳ Hàm biết chuyện này. Weibo bên kia đã nhiều lần hỏi dò ý kiến của nàng. Những người khác cũng cảm thấy nên thêm vào một đội. Ý dân mà, nên thỏa mãn. Thế nhưng Kỳ Hàm lại chậm chạp không có đồng ý. Vốn dĩ Giản Yên và La Tinh đôi CP kia đã đủ làm nàng đau đầu. Giờ lại thêm một đôi CP nữa. Vậy thì lúc nào nàng mới có thể tác hợp lại chị hai nàng và chị dâu đây? Vì lẽ đó đề nghị này trực tiếp đập chết đừng mơ tới nữa. Bây giờ lại bị Lâm Mộc hỏi lên. Nàng nói, cậu đã quên hợp đồng viết như thế nào sao? Lỡ như hai người bọn họ thật sự có số phiếu cao nhất thì làm sao bây giờ? Chúng ta này là vi ước. Lâm Mộc ha hả cười. Điểm ấy chị yên tâm. Tôi đã liên hệ với quản lý của Giản tiểu thư và Vu tiểu thư rồi. Bọn họ không có vấn đề gì cả. Không tính là vi ước. Vu Duyệt vốn dĩ là nhắm đến chỗ Giản Yên. Có thể cùng một đội với nàng cầu còn không được. Mà Giản Yên ở trong nhiều người như vậy. Những người khác đều chưa quen thuộc lắm. La Tinh thì nàng không muốn lại nợ thêm lần nữa. Kỳ Vân Hân thì nàng không muốn tiếp tục dây dưa. Như vậy chỉ còn lại Vu Duyệt. Hơn nữa cũng có liên quan đến Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ đối với chuyện này hoàn toàn vui vẻ không bài xích. Nếu như có thể cùng Vu Duyệt thành một đội, vậy cũng là quá tốt rồi. Cho nên khi Lâm Mộc gọi điện cho bọn họ, hai bên đều không ngại, hoàn toàn có thể chấp nhận. Lâm Mộc đắc ý nói cho Kỳ Hàm biết tin tức này là muốn nhận được một lời khen. Thế nhưng nhận được chỉ là một cặp mắt hung tợn liếc nhìn. Còn có một chữ, cút. Lâm Mộc uất ức đi sang một bên. Rất nhanh liền bắt đầu ghi hình. Kỳ thực ghi hình mỗi cá nhân cũng không có gì để nói nhiều. Đơn giản chính là giới thiệu bản thân mình. Đa số đều là những diễn viên chuyên nghiệp thường xuyên đứng trước ống kính. Đặc biệt là Tưởng Ức Nhu. Số lượng quay game show ở trên mạng nhiều đến không đếm xuể. Nàng còn trêu chọc đại ca cameraman không nhịn được nín cười đến run tay. Mà Tiền Thành cùng Triệu Thanh Thanh cũng không kém bao nhiêu. Tự giới thiệu bản thân mình rất đặc sắc. So với vẻ lạc quan của bọn họ, thì Giản Yên và Vu Duyệt có chút nghiêm túc đúng quy đúng củ. Giản Yên đối với chuyện trước đây không có cái gì để nói nhiều. Tối hôm qua Tô Tử Kỳ đã soạn sẵn cho nàng một bản thảo. Nàng máy móc dùng giọng nói của chính mình thuật lại một lần. Cuối cùng là Vu Duyệt. Vu Duyệt người này nói chuyện rất thẳng thắn. Thường xuyên đắc tội với truyền thông cùng các nghệ sĩ khác. Thế nhưng nàng lớn lên xinh đẹp. Kỹ thuật đóng phim lại vững vàng còn có tác phẩm nổi tiếng. Vì lẽ đó fan rất nhiều. Cho dù để nàng đứng yên ở một chỗ không nói lời nào thì cũng có rất nhiều người xếp hàng mua vé. Bên này nghệ sĩ đã ghi hình xong liền đến lượt khách mời. Bắt đầu từ Hàn Tiếu Đông. Dàn khách mời đều có độ nổi tiếng rất cao nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Vì lẽ đó người qua đường cũng rất tò mò cuộc sống của bọn họ. Hàn Tiếu Đông là một họa sĩ tự do. Hắn giới thiệu xong còn không quên tuyên truyền chuỗi triển lãm tranh châm biếm của chính mình. Tiếp theo là Hạ Vân, Thành Diệc Dung. Sau đó là La Tinh, Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân là người cuối cùng ghi hình. Nàng đứng trước ống kính có chút không dễ chịu. Kêu nàng nói chuyện làm ăn. Nói chuyện hợp tác thì nàng cực kỳ chuyên nghiệp. Thế nhưng kêu nàng quay một đoạn tự giới thiệu bản thân thì thật sự là muốn lấy mạng này. Không phải vẻ mặt quá cứng ngắc thì là thái độ quá lãnh mạc. Cuối cùng đến giọng nói cũng bị soi mói đủ điều. Ai tìm Kỳ Tổng đến vậy? Tưởng Ức Nhu đứng ở sau lưng Giản Yên nói. Hoàn toàn không thích hợp để chơi game show à, Vu Duyệt liếc nàng một chút. Không thích hợp thì cũng hết cách. Người ta là lão bản. Tưởng Ức Nhu ho một tiếng rời đi. Ghi hình xong xuôi đã là 2 giờ. Bữa trưa mọi người dùng ngay ở trường Long Viên. Bên trong trường Long Viên có một cái khách sạn. Sau khi ăn cơm trưa xong mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Giản Yên bị Vu Duyệt kéo đi. Vốn dĩ Kỳ Vân Hân đang đứng yên ở một chỗ chuẩn bị nói chuyện với Giản Yên. Lại đụng phải La Tinh cũng đang bước tới. Hai người đi về một hướng khác. Kỳ Tổng gần đây rất rảnh sao? La Tinh hỏi. Gần đây nàng thường xuyên nhìn thấy Kỳ Vân Hân xuất hiện ở đoàn phim. Mặc dù nói là nàng đến đây bởi vì công việc. Thế nhưng tần suất như vậy thì quá nhiều. Nhiều đến nỗi có chút không bình thường. Ánh mắt Kỳ Vân Hân liếc nhìn nàng. La biên kịch nhìn cũng giống như là rất nhàn. La Tinh nhún vai. Xác thực thì gần đây khá rảnh rỗi. Đúng rồi, tôi có một cái kịch bản ở bên đây. Kỳ Tổng có hứng thú xem thử hay không? Kỳ Vân Hân xưa nay đối với chuyện ai đưa ra yêu cầu làm ăn cũng đều không có cự tuyệt người nào. Huống chi đây là La Tinh. Một cái tên La ba ngày thôi cũng đủ có mánh lời. Thế nhưng lần này nàng lại không chút nghĩ ngợi từ chối. Không có hứng thú. La Tinh kéo kéo khóe miệng, nhíu nhíu mày, hai người đi tới một bên khác, Kỳ Hàm đi theo sau lưng hai người nghĩ mãi cũng không ra. Này là có ý gì đây? Tại sao bây giờ chị hai không trông ngóng dính lấy chị dâu không buông mà lại đi tán gẫu cùng với tình địch? Đang thăm dò tình địch sao? Từ khi nào mà chị hai lại thông minh đến như vậy? Ánh mắt Kỳ Hàm chú ý về hai người đi ở phía trước bất thình lình đụng phải một người. Điện thoại của Triệu Thanh Thanh rơi xuống mặt đất. Kỳ Hàm lập tức nhặt lên đưa lại cho nàng. Xin lỗi ha, Triệu Thanh Thanh cười. Không sao, nàng nói xong hỏi tới. Lần này Yên Yên và La Thần là quyết định rồi đúng không? Kỳ Hàm sững sờ, ai nói? Cái này còn phải cần ai nói sao? Triệu Thanh Thanh cười, cộng đồng mạng bình chọn, ván đã đóng thành thuyền. Kỳ Hàm nhắm mắt, cười gượng hai tiếng, còn phải chờ lần bỏ phiếu sau đây. Tôi cảm thấy không có cái gì có thể ép xuống được chuyện này. Kỳ Hàm nghe thấy câu này thì nhíu nhíu mày. Nàng khó chịu yên lặng ngồi ở một bên khác. Lâm Mộc vui vẻ đi tới bên người nàng. Lão đại, nghĩ gì thế? Kỳ Hàm nói. Lúc trước cậu nói cái gì? Lâm Mộc ngơ ngác. Hả? Kỳ Hàm nói rằng. Lúc trước cậu nói thêm vào một đội nữa đúng không? Lâm Mộc vỗ trán một cái. Lão đại chị chắc chắn. Kỳ Hàm không có chắc chắn. Thế nhưng nàng lại sợ sệt. Không may kế hoạch của bản thân mình thất bại. Thì còn có một cái kế hoạch B. Bằng mọi giá cũng không thể để cho La Tinh và Giản Yên thành một đôi. Nàng nói, tôi suy nghĩ lại một chút. Lâm Mộc cười hi hi. Buổi chiều tiếp tục ghi hình. Đến phần tuyển chọn đối tượng bản thân mình để ý tổ chương trình chuẩn bị cho mỗi người bọn họ một bông hoa. Người nào gặp phải đối tượng mình để ý thì có thể đem hoa tặng cho đối phương. Nếu đối phương nhận lấy hoa của mình, vậy thì thành công. Mấy phút sau, mỗi người đều cầm một bông hoa ở trên tay. Giản Yên cầm lấy bông hoa cùng tản ra ở sau lưng mọi người. Trường Long Viên rất lớn. Trò chơi giải trí cũng rất nhiều. Bọn họ rẽ ngang rẽ dọc liền không còn nhìn thấy được bóng người. Giản Yên đi tới trước vòng xoay ngựa gỗ đứng ở bên dưới. Lúc này toàn bộ khu trò chơi đều đã được khởi động. Vòng xoay ngựa gỗ cũng đang chuyển động. Giai điệu du dương nhẹ nhàng. Nàng đứng ở bên ngoài hàng rào ngắm nhìn bên trong. Bất thình lình bên tai có người gọi tên. Yên Yên, Giản Yên quay đầu. La Tinh đứng ở bên cạnh nàng nói rằng. Còn nhớ lời tôi nói lúc mới vừa vào tổ chương trình hay không? Ở trong chương trình, mong em chăm sóc nhiều hơn. Nàng nói xong liền đưa bông hoa trên tay ra. Camera ở phía đối diện chiếu qua bên này. Giản Yên không có lên tiếng. Cũng có một người đi qua đây. Vu Duyệt cười yếu ớt đem bông hoa đưa cho nàng. Vẻ mặt thong dong. Không tới vài giây sau, Kỳ Vân Hân cũng đi qua đây. Giản Yên lúng túng tê cả da đầu. Đáy lòng nàng âm thầm lạy trời lạy Phật 1000 câu đừng tới đây đừng tới đây. Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của nàng. Kỳ Vân Hân đi tới trước mặt Giản Yên. Vóc dáng tiểu tụy đưa bông hoa kia ra. Trong thoáng chốc, mấy người khác đi ngang qua bên này đều dừng lại. Ánh mắt bọn họ dồn dập nhìn sang. Ai ya, tôi cho rằng là tình tay ba. Không nghĩ tới là tình tay bốn lận nha. Yên Yên châu bỏ quá. Như thế này làm sao chọn đây? Chọn La Tinh đi. Tôi đoán là Kỳ Tổng. Dù sao cũng là lão bản. Giản Yên nhìn ba bông hoa ở trước mặt. Hít vào một hơi. Đưa mắt nhìn ba người kia cười cười. Cuối cùng đưa tay chọn lấy một bông đóa. Là hoa của Vu Duyệt. Mà nàng cũng đem hoa của chính mình tặng cho Vu Duyệt. Cái đoạn video ngắn này được tung ra ngay lập tức khu bình luận liền bùng nổ. Âm nhạc CPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gì? Giản Yên và Vu Duyệt là bạn thân, nên người ta mới chọn Vu Duyệt. Đúng vậy, không thấy Giản Yên xấu hổ nhìn La Thần của chúng ta sao? Đây là thẹn thùng đó. Ta cũng cảm thấy vậy. Cái ánh mắt Yên Yên nhìn La Thần không giống bình thường. Hơn nữa, bọn họ có ghi hình lại phần hậu trường các ngươi không có xem sao? La Thần với Yên Yên tán gẫu ở cùng một chỗ. Rất ngọt ngào à, ta mặc kệ, âm nhạc CP là xứng đôi nhất. Có cái nịt, Giản La CP mới xứng đôi nhất. Kỳ Vân Hân nhìn bình luận của các fan mà tự dưng bực mình. Tài khoản phụ của nàng bình luận vào. Kỳ thực ta cũng cảm thấy vậy. Giản Yên và Kỳ Tổng cũng rất xứng đôi. Lời này được gửi đi lập tức liền có fan xông tới. Mê sảng lên tiếng. Ai xứng ai cơ? Nói cái gì vậy? Hảo tỉ muội, uống bao nhiêu rượu rồi a mà say thành như vậy? Quên uống thuốc à? Kỳ Vân Hân chăm chú nhìn điện thoại di động. Vẫn chưa trả lời lại liền nhận được một cái tin nhắn nặc danh. Tỉ muội, ngươi cũng theo đuổi CP Kỳ Tổng và Yên Yên sao? Tham gia hạm đội cùng nhau theo đuổi CP đi 2.387.717xxxx3. Cái quái gì đây? Theo đuổi CP còn phải tham gia hội gì đấy? Kỳ Vân Hân một bên vừa nghi hoặc một bên vừa tìm tòi cái hội này. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân của bây giờ. Tại sao tôi theo đuổi CP của chính tôi mà còn phải tham gia vào hội? Kỳ Vân Hân của sau này. Mỗi người trong hội đều là nhân tài. Thật thơm. Cách chương.